Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, chương 2084, thất sát thành. 4. Cuồng vọng, Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo băng lãnh tiếng giống giận dữ, liền từ thất sát trong thành truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ khí tức khủng bố từ thất sát trong thành bay lên. Nhân tộc tiểu tử, nếu như ngươi có thể tiếp ta một làm, ta thả ngươi đi, không tiếp được, ngươi liền vẫn lạc tại nơi này đi. Thất sát thành, không chào đón nhân tộc. Theo khí tức khủng bố bay lên, thất sát thành thành chủ tiếng giống giận dữ, từ thất sát trong thành truyền đến, nhường thất sát thành ở trong dị tộc khiếp sợ không thôi. Kèm theo một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, một bàn tay cực kỳ lớn, từ trong thành ló ra, ùng ùng hướng Dương Phong đập mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong đánh thành thịt muối. Hừ, thất sát thành thành chủ quả nhiên là động thiên cảnh cường giả. Cảm nhận được bàn tay ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Dương Phong lạnh rên một tiếng, trong lòng sớm đã đoán trước. Kỳ thực làm Dương Phong đi tới thất sát thành một khắc này, liền đã cảm ứng được trong thành mạnh nhất một cỗ khí tức, chính là động thiên cảnh cường giả khí tức. Âm âm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng bàn tay to lớn, mang theo kinh khủng uy thế, hướng Dương Phong đập mà đi. Hỗn độn bất diệt thể, Dương Phong khẽ quát một tiếng, điên cuồng thôi động hỗn độn bất diệt thể, thân thể lao nhanh bành trướng, hóa thành một cái 10 trượng cự nhân, bắp thịt cả người nhô lên, tràn đầy cổ phác tang thương thần vận. Chảm, ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, huyền thiên kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, ở tại huy động phía dưới, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng bàn tay khổng lồ chém xuống mà đi. Tạch tạch một tiếng giòn vang, cự thủ bị huyền thiên kiếm chém rách, vết máu chảy xuôi, hóa thành từng đợt huyết vũ, từ trên bầu trời rơi xuống. Tại một đạo tiếng nổ kịch liệt bên trong, Dương Phong cùng thất sát thành thành chủ đụng va vào nhau. Cường đại va chạm sức mạnh, bộc phát ra khí lãng cuồn cuộn mà đến, đem toàn thành dị tộc toàn bộ đánh bay, dùng long thành phòng ốc sụp đổ, bụi mù mãnh liệt. Một lần kịch liệt va chạm sau đó, Dương Phong trong hai mắt lóe lên chiến ý cao vút, nhìn chòng chọc vào thất sát trong thành. Thất sát thành phủ thành chủ, ngươi rất tốt. Hồi lâu sau, tọa trấn phủ thành chủ thất sát thành thành chủ bên trong, dùng tràn ngập tức giận ngữ khí lớn tiếng gào lên. Sau khi nói xong, thất sát thành thành chủ dùng tràn ngập sát khí ngữ khí lớn tiếng gào lên. Ngươi đón lấy ta một chiêu mà không chết, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, ngươi có thể cuốn xéo rồi. Thất sát thành phủ thành chủ ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Toàn bộ thất sát thành đều xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Rất nhiều dị tộc cường giả nhau nhau cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn qua yên tĩnh đứng ở nơi đó Dương Phong, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Phong lại có thể tiếp nhận thành chủ một chiêu mà không chết, còn bị thành chủ thả. Cái này để bọn hắn hết sức kinh ngạc. Phải biết, đây chính là trăm ngàn năm qua lần thứ nhất a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhao nhao kinh hãi không thôi, liền Tím Hạm cũng xa vào đến ngốc tả bên trong, sững sờ nhìn xem Dương Phong vĩ đại bóng lưng, trong mắt tràn đầy vô tận kính ngưỡng chi sắc, nhỏ giọng nói lầm bầm, Dương Phong thực sự là quá cường đại, chẳng lẽ Dương Phong là đến từ nhân tộc chủ thành cường giả sao? Tại mọi người khiếp sợ, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ nói, ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì để cho ta đi? Còn nữa, ngươi không nói để cho ta đi, vậy mà nói để cho ta xéo đi. đây là đối với ta, đối với nhân tộc xem thường, tội đáng chết vạn lần. Ta mới vừa nhận ngươi một chiêu, hiện tại đến ngươi tiếp ta một chiêu. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận ta một chiêu, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không ngươi liền đi chết tốt. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Thất sát thành ở trong dị tộc cường giả nhao nhao chấn động vô cùng, trong mắt đều là vẻ khó tin, cảm giác Dương Phong đây là tại tự tìm chết. Ngươi sẽ vì ngươi nói trả giá thật lớn. Nghe được Dương Phong, thất sát thành thành trong thành, một đạo to lớn thân ảnh từ trong thành chủ phủ đứng lên, đầy trời hắc khí ở trên bầu trời nhấp nhô, phô thiên cái địa, tản ra uy áp kinh khủng. Cái kia đạo to lớn thân ảnh chính là thất sát thành thành chủ. Lai lịch không biết, chủng tộc không biết, chỉ biết là thực lực thâm bất khả chắc, thủ đoạn cường hãn tàn nhẫn, là một gã chiến lực vô song cường giả, giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Ngươi trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Hôm nay, ngươi đón lấy ta một chiêu, liền có thể sống sót. Không tiếp nổi, ngươi liền đi chết đi. Nhìn thấy bị khói đen che phủ thất sát thành thành chủ, Dương Phong khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể điên cuồng vận chuyển, toàn thân khí tức tăng vọt, vô số sáng chói lưu quang ở trên người lưu chuyển, tạo thành từng cái phù văn thần bí, đem Dương Phong thủ hộ đứng lên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, một cỗ một luồng khí tức đáng sợ từ trên thân Dương Phong tràn ngập ra, chấn động các phương, toàn bộ thất sát thành run rẩy lên, chỉ thấy được Dương Phong thân thể trong lúc đó cất cao, trong nháy mắt biến thành 30 trượng cự nhân, đứng vững ở đó, tản ra khí tức cuồng bạo, chạm, kèm theo một đạo gầm thét thanh âm, Dương Phong hai tay giơ kiếm, ra sức một kiếm phách chạm xuống, mang theo huy hoàng không thể ngăn cản chi thế, đem phía trước hư không bị chém rách một đạo vết tích, trực tiếp hướng thất sát thành thành chủ trên thân chém xuống mà đi. Người chết tiệt, đối mặt Dương Phong huyền thiên kiếm công kích, thất sát thành thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hắc khí ngập trời, hai tay mở rộng đi ra, ngưng tụ ra một cỗ lực lượng đáng sợ, một tay một cái, hai cái đen như mực viên cầu hiện lên ở hắn trong lòng bàn tay, phát ra vô cùng mãnh liệt thôn phệ chi lực, giống như muốn đem hết thảy chung quanh toàn bộ thôn phệ đi vào giống như. Giết, đem người cái này thất sát thành thành chủ gầm lên giận dữ. Hai cái màu đen viên cầu dung hợp một chỗ, hóa thành một cái càng lớn viên cầu, mang theo kinh khủng thôn phệ chi lực, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Màu đen viên cầu những nơi đi qua, vô số vật thể bị hấp dẫn tới, bị hãm hại sắc viên cầu thôn phệ, thậm chí một chút không kịp chạy ra dị tộc cường giả cũng hoàn toàn không có phản kháng, liền bị hút vào màu đen viên cầu bên trong, bị hãm hại sắc viên cầu thôn phệ, hóa thành bột phấn, dọa đến vô số thất sát thành dị tộc kinh hồn táng đảm, kinh hãi muốn chết. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, huyền thiên kiếm mang theo sắc bén phong mang, hung hăng bổ vào màu đen viên cầu phía trên, lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem màu đen viên cầu chém thành hai khúc, hóa thành điểm điểm hắc quang, tan biến tại vô hình. A, tại màu đen viên cầu bị phá hủy một khắc này, thất sát thành chủ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, cơ thể một tiếng ầm vang không hiểu bay ngược ra ngoài, nện vào phủ thành chủ, dùng to lớn phủ thành chủ sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn đem thất sát thành thành chủ thân thể khổng lồ bao phủ. Chung quanh quan chiến dị tộc cường giả nhìn thấy Dương Phong một kiếm bổ ra thất sát thành thành chủ ngưng tụ ra màu đen viên cầu, hơn nữa một kiếm đem thất sát thành thành chủ chém bay ra ngoài, đập hủy phủ thành chủ, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, phảng phất không một tiếng động, lập tức lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Lúc này, toàn bộ Thất Sát Thành bên trong, vô số chủng tộc dị tộc cùng cường giả lâm vào ngốc trệ. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong bụi mù nằm thân ảnh to lớn. Cái kia thân ảnh khổng lồ, chính là cường hoành vô địch, thần bí khó lường Thất Sát Thành thành chủ, lại bị một cái nhân tộc thanh niên, một kiếm bổ đến không rõ sống chết. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Ta không nhìn lầm chứ. Thành chủ đại nhân lại bị một kiếm đánh chết. Thành chủ đại nhân yếu như vậy sao? Lại bị một kiếm chém giết. Nhìn xem Thất Sát Thành thành chủ thân thể cao lớn, nằm ở phủ thành chủ bên trong, mất đi tiếng thở. Thất Sát Thành ở trong dị tộc cường giả, trong lòng nhịn không được kinh dị run rẩy, nhỏ giọng nói lầm bầm. Đang lúc mọi người tiếng nghị luận bên trong, Thất Sát Thành thành chủ bỗng nhúc nhích, đưa tay chống đỡ lên thân hình khổng lồ. Thời gian dần qua bò lên, trong mắt lóe lên kinh khủng sát cơ, nhìn chòng chọc vào rút kiếm mà đứng Dương Phong. Không chết, nhìn thấy Thất Sát Thành thành chủ vậy mà đứng lên, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn. Nhẹ nói, không nghĩ tới ngươi có thể đón lấy ta một chiêu mà không chết. Bất quá, đã ngươi tiếp nhận ta một chiêu, vậy thì tha cho ngươi một cái mạng chó đi. Bây giờ, ngươi có thể lăn. Nghe được Dương Phong, toàn bộ Thất Sát Thành ở trong vô số dị tộc cường giả nhào nhào đuổi tới kinh sợ một hồi. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Dương Phong vậy mà nhường Thất Sát Thành thành chủ xéo đi. Không có chút nào đem Thất Sát Thành thành chủ để ở trong mắt. Ngươi chết tiệt. Nghe được Dương Phong, Thất Sát Thành thành chủ trong lòng nổi giận, trong mắt lóe lên sát ý điên cuồng, đại tiếng giống giận nói. Nghe được Thất Sát Thành thành chủ gầm thét thanh âm, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, gằn từng chữ: ngươi nhận ta một kiếm, hiện tại có thể lăn, không biến liền chết. Trong khi nói chuyện, Dương Phong đạp lên bước chân hướng đi Thất Sát Thành thành chủ. Tùy thì chỉ chuẩn bị hướng Thất Sát Thành thành chủ pháp khí công kích, đem trực tiếp đánh giết. Lúc này, Dương Phong cùng Thất Sát Thành thành chủ xa xa đối lập nhau. Thân thể cao lớn tràn đầy áp bách cảm giác, khí tức không ngừng va chạm, trong không khí truyền đến từng đợt kinh khủng tiếng bạo liệt. Nghe được Dương Phong, Thất Sát Thành thành chủ lửa giận công tâm, khuôn mặt dữ tợn, đỏ thẫm xen nhau ma giác bên trên, tản ra tiếng leng keng, tí ti hồ quang điện lấp lóe quay quanh, khí tức cực kỳ khủng bố. Nhân tộc tiểu tử, ngươi vậy mà đả thương ta, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra Thất Sát Thành một bước. Nghĩ đến mình bị Dương Phong một kiếm chém, bị thương, bị Dương Phong dùng ngôn ngữ chà đạp, Thất Sát Thành thành chủ trong lòng tức giận khác thường, quyết định muốn đem Dương Phong chém giết, giữ gìn uy nghiêm của mình cùng mặt mũi. Không biến, vậy liền đem mệnh ở lại đây đi. Nghe được Thất Sát Thành lời của thành chủ, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, liền xách theo Huyền Thiên kiếm, từng bước một hướng Thất Sát Thành thành chủ đi tới. Tại lúc đi bộ, Dương Phong mỗi đi một bước, khí tức liền sẽ kinh khủng một phần. Âm âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong từng bước, hướng Thất Sát Thành thành chủ đi đến. Mặt đất tại Dương Phong dẫm đạp phía dưới, rung động dữ dội, chung quanh dị tộc nhao nhao tránh lui, chỉ sợ ngăn trở Dương Phong đường đi, bị Dương Phong một cước dẫm chết. Theo Dương Phong đến gần, Thất Sát Thành chủ điên cuồng gào nói: nhân tộc tiểu tử, ta phải đào tâm của ngươi, quất ngươi cốt, đem da của ngươi chế tác thành bia, lạc ấn thành chữ, cảnh cáo các ngươi nhân tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.